Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225 Akai Suichi tới chơi. Maya Tachibana theo bản năng hạ thấp giọng, ấp a ấp úng, không phải là bởi vì ngoài cửa nam nhân làm cái gì. Đối phương chỉ là đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm mắt mèo. Chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng nam nhân ánh mắt, tư thế đứng, khí chàng để lộ ra mãnh liệt trầm trọng cảm giác, nhường Maya Tachibana cảm giác trước nay chưa từng có căng thẳng. Liền như là xù lông con mèo nhỏ như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra gặp phải thiên địch cảnh tấn. Giữa lúc Maya Tachibana căng thẳng thời khắc, Shirakawa Yu có chút ngạc nhiên mở ra, phân tích, năng lực, quét về phía ngoài cửa. Sau đó, nhíu mày, lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Hắn nhận thức cái này người. FBI tinh anh đặc vụ tiên sinh. Tương lai sắp sửa xuyên thủng tổ chức viên đạn bạc. Từng dùng danh hiệu Rye Whiskey. Bản danh Akai Suichi. Nằm vùng đến tổ chức. Mấy năm trước bị tổ chức bên trong Zoom nhìn thấu. Từ tổ chức trốn tránh đến nước ngoài. Gần nhất nên mới cùng FBI cùng nhập cảnh Nhật Bản. Theo Vermeer quỹ tích, quay đầu trở lại, cái này mấu chốt tìm tới chính mình, là muốn tới đây chảo đơn, bởi vì chính mình ở tổ chức bên trong là thả rông. Liền định tìm tới cửa đối tuyến. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu vung vung tay, ra hiệu Maya Tachibana lui lại, đón lấy đứng lên, đi lên phía trước, không chút do dự mở cửa. Thật không tiện, có thể để cho ta đi vào ngồi một chút sao? Cửa mở, Akai Suichi lộ ra cái mỉm cười. Đối với hắn nói rằng, Shirakawa Yu híp mắt cười. Chỉ là đem cửa lôi kéo một nửa. Ta không quen biết ngươi đây. Ngươi xác định không có tìm lộn người. ... Akai Suichi không lên tiếng. Chỉ là chậm chậm đưa tay ra. Từ lên túi áo bên trong móc ra một tấm phòng tình báo danh thiếp. Hướng về hắn đưa ra. Nhìn thấy tấm danh thiếp này, Shirakawa Yu cố ý nhường sắc mặt biểu hiện ra nhỏ bé biến hóa. Sau đó mới đem Akai Suichi nghênh tiến vào lầu một chính sảnh. Phân tích, năng lực không cách nào đọc tâm. Hiện tại Shirakawa Yu cũng có chút ăn không ra. Akai Suichi trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì thuốc? Mang theo một thân vũ khí, trực tiếp đến kẻ địch trong nhà uống trà. Này hoàn toàn là không theo động tác ra bài A, coi như là cơ trí như hắn. Hiện tại Shirakawa Yu trong đầu, cũng chỉ có thể nghĩ ra 4 loại không giống sự kiện hướng đi. Cùng với Akai Suichi 8 loại không giống phương thức suy nghĩ mà thôi. Nói chung, dẫn dắt Akai Suichi đi vào chính sảnh. Hai người ở tiếp khách sofa ngồi đối diện nhau. Shirakawa Yu liếc nhìn hắn. Cái tên này là cái Nhật Anh hỗn huyết, con mắt hiện màu xanh sẫm, đồng thời rất hung, cùng Jin ánh mắt có liều mạng, sơ ý một chút sẽ đem người bạn nhỏ dọa khóc loại kia. Nhìn như là kẻ ác mặt, trên thực tế là cái thô bên trong có nhỏ, thông minh siêu quần nhạy cảm gia hỏa, khắp toàn thân tỏa ra như sói băng mà khí tức, cùng Shirakawa Yu trên người ôn hòa hồ ly khí tức tuyệt nhiên ngược lại. Liền như vậy. Một cái tâm mang ý xấu, một cái không nói được ý đồ đến, đang dưới trướng sau đó. Hai người ai cũng không nói chuyện, bầu không khí rằng co vài giây. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn vài giây, nhưng đối với kẹp ở sói cùng hồ ly trong lúc đó. Một mặt cảnh giác Maya Tachibana tới nói, có thể nói cực kỳ dài lâu, kỳ quái bầu không khí chi phối toàn bộ nơi ở. Maya Tachibana lúc này rốt cục không kiên trì được, lạnh lẽo cứng rắn ho khan hai tiếng, nhấc lên bao cùng Shirakawa Yu gật gù nghĩ chuồn. Ngày hôm nay công tác kết thúc, như vậy ta trước tiên cáo từ. Vừa dứt lời tiểu Tachibana, trở lại chỗ ngồi tăng ca một giờ, thù lao tính thêm. Shirakawa Yu lấy đã hình thành thì không thay đổi vẻ mặt. Nói ra câu này hoàn toàn không giống đùa giỡn. Maya Tachibana nghe xong co co vai, sau đó ngoan ngoãn trở lại trước máy vi tính. Nàng cùng Shirakawa Yu phối hợp lâu như vậy, hiểu ngầm nhiều ít cũng có một điểm. Shirakawa Yu giọng điệu như vậy mãnh liệt ám chỉ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Tuy rằng không biết hắn cùng vị này đi vào nam nhân là xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại đi ra ngoài, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Thấy này, Akai Suichi đầy hứng thú rời đi tầm mắt. Ở Shirakawa Yu cùng Maya Tachibana trong lúc đó liếc nhìn. Chính mình có FBI đồng bọn lặng lẽ ở bên ngoài mai phục. Một nhóm người ở trên xe, khác một nhóm người ở xung quanh kiến trúc điểm cao nhất. Sử dụng nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát. Hiện tại không cho trợ thủ đi ra ngoài, là bởi vì bị hắn phát hiện bên ngoài mai phục. Dù cho là loại này bí mật trình độ, cũng sẽ bị nhận ra được. Ở Akai Suichi kiên trì quan sát bên trong, Shirakawa Yu đùng vỗ nhẹ tay. Tiểu Tachibana, đi pha trà. Ta đến cùng vị tiên sinh này cố gắng tâm sự. Được, Maya Tachibana gật đầu, hiểu ngầm trong lòng đứng lên. Tình báo con buôn trước tiên chế công kích khởi xướng. Đây là Shirakawa Yu cùng nàng trong lúc đó đặc hiệu ám hiệu một trong. Nếu như ở gọi nàng pha trà thời điểm vỗ tay, nói rõ Shirakawa Yu muốn cho nàng ở trong trà bỏ thuốc. Ngược lại nhưng là bình thường pha trà, thuốc vị trí ngay ở lá trà bên cạnh, vô sắc vô vị, có thể hòa tan ở chất lỏng bột phấn, sẽ không chí mạng, nhưng cũng sẽ chậm chậm tê liệt thân thể thần kinh, khiến người mất đi phần lớn năng lực hoạt động độc dược. Tuy rằng nàng không biết Shirakawa Yu tại sao muốn đối với lần đầu gặp mặt người bỏ thuốc, nhưng Maya Tachibana cũng sẽ không tra cứu nguyên nhân. Hai người bọn họ đã sớm là một cái tặc người trên thuyền. Thừa dịp Maya Tachibana đi vào pha trà công phu, vì phân tán sức chú ý, Shirakawa Yu hướng Akai Suichi nhìn lại, chủ động mở miệng. Sau đó thì sao? Cố ý đến bái phỏng ta ngươi có chuyện gì? Chỉ là muốn mời tình báo thương nhân điều tra một người. Akai Suichi trầm giọng mở miệng. Shirakawa Yu thân thể nghiêng ở trên ghế salon, bày ra làm ra một bộ vừa ung dung, cũng sẽ không có vẻ thất lễ tư thế. Cười ha ha nói, đừng dùng danh xưng này gọi ta. Các ngươi không phải đã biết tên của ta sao? Các ngươi, Akai Suichi ngẩng đầu lên, có điều vẻ mặt nhưng không hề biến hóa. Shirakawa Yu cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đúng đấy, các ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với dễ dàng như vậy liền điều tra ra ẩn giấu nội tình Shirakawa Yu, Akai Suichi cũng không lớn bao nhiêu dao động. Xác thực, trừ một số ít người ở ngoài, căn bản không thể có những người khác biết thế lực sau lưng hắn. Nhưng mà nếu như là trước mắt tình báo con buôn, sẽ ở nơi nào hỏi thăm được cũng không kỳ quái. Dù sao, theo FBI điều tra, người này gần nhất nhưng là cùng Miyano Akemi nhiều lần gặp mặt. Liền Akai Suichi gật gật đầu nói, tên loại chuyện nhỏ này không đáng kể. Shirakawa tiên sinh, ngoặc kép, ta nghĩ, người cũng thông qua đặc thù tình báo con đường, biết được chúng ta tồn tại đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu gật gù, trong lòng suy nghĩ lên. Hắn liền nói Akai Suichi tại sao lại như vậy đến đây tới cửa. Hóa ra là căn bản không mò thấy thân phận chân thật của hắn. Chỉ biết là hắn là thành phố này tình báo thương nhân thôi. Không phải vậy, ở vừa loại kia chứa rõ ràng khiêu khích thành phần trong lời nói, không có gọi thẳng danh hiệu của hắn, mà là gọi hắn Shirakawa tiên sinh. Nói rõ Akai Suichi là thật sự không biết, tìm tới chính mình nguyên nhân. Quá nửa là theo Miyano Akemi đường dây này, chú ý tới mình, trực tiếp mang người liền đến. Cũng thật là cảm động tình yêu. Vì cứu vớt Miyano Akemi, không tiếc bại lộ thân phận, trở lại Nhật Bản bôn ba điều tra. Shirakawa Yu đã không nhận rõ, đây rốt cuộc là hồ điệp hiệu ứng vẫn là cái gì khác. Dựa theo nguyên tắc tiến độ, Miyano Akemi chết rồi, Akai Suichi mới bằng lòng trở lại Nhật Bản trực diện tổ chức mới đúng. Nhưng mà hiện tại trực tiếp theo FBI sớm nhập cảnh, hoàn toàn ảnh hưởng tiền kỳ đỏ đen hướng đi. Suy tư chốc lát, lúc này, Maya Tachibana bỗng nhiên đem phao tốt hai chén trà đã bưng lên. đánh gãy hắn tâm tư. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, không để lại dấu vết đánh giá một chút. Thêm vật liệu trà bị đẩy lên Akai Suichi trước mặt. Phổ thông trà nhưng là đưa cho mình. Khóe miệng vểnh vểnh. Tuy rằng Shirakawa Yu không cảm thấy Akai Suichi sẽ trúng kế, nhưng hắn vẫn là ôm ấp ác thú vị. Rất ôn hòa đưa tay ra hiệu. Đến, chúng ta vừa uống trà vừa nói đi. Nói xong, chính hắn nhẹ nhàng thổi đi chén trà khí nóng. Ôn thuận nhã nhặn nhấp một ngụm trà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.